Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 874, 874, Hắc sắc quân đoàn vs quân đế quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn giận, Antimer triệu hồi một vài hắc cầu. Cười nham hiểm, cô đẩy mỗi quả tới một thành viên đội cận vệ. Trung úy Condu cảm nhận được nguy hiểm từ những quả cầu kia. Cẩn thận, chúng là Obisco đấy. Condo, ông hét lớn, rút khẩu lục ra phá hủy một quả bằng hai viên đạn phá nguyền và xóa bỏ. Ông cũng muốn bắn hạ những quả khác nhưng Carrera lại cản lại. Ara, nhìn đây này, ta mới là đối thủ của ngươi cơ mà. Carrera cản Condu lại bằng cách bắn ra một cầu năng lượng toàn lực về phía ông. Condu đành rút súng về. Cố đẩy lùi nó trong lúc né. Luồng năng lượng ấy kinh người như thể nó đại diện cho sự phẫn nộ của Carrera, nhưng người đáng khen phải là Condu. Dẫu đẩy lùi được nó, trên mặt ông vẫn là biểu hiện khắc kỳ thương ngay. Ông đang phân tích kẻ địch của mình. Lên kế hoạch để phản công bằng một viên phá nguyền mà nếu được thì thêm một viên hoại tử nữa. Ông không còn đủ thời giờ để lo cho người khác. Ông và Carrera như tách biệt hoàn toàn với xung quanh. Trận tay đôi giữa hai người khai cuộc. Obisco, chúng là một mớ ma tố có thể coi là nguyên liệu cấu thành cần thiết để phát động ma pháp. Nếu bơm thêm vào đó hàng đống ma lực, ánh sáng chết chóc đúng nghĩa, Destrix sẽ thành hình. Nếu cứ để thế mà phóng ra sẽ là nuclear flame. Cuối cùng, chưa phải hết, cách sử dụng tốt nhất là dùng thao túng ma lực để nén khối ma lực kia lại. Khi đó nó sẽ thành ma pháp tối cường. Gravity Collapse, đây chính là cốt lõi của ma pháp hủy diệt. Tương tự, pháo nhiệt hạch là cho nổ vài Obisco trong một kết giới ma pháp được cuộn thành hình ống để hướng dòng năng lượng phát ra theo ý muốn. Rất dễ làm và cũng là cái dễ kiểm soát nhất. Vì thế, dù chúng chỉ bằng nắm tay thôi, các cận vệ vẫn hiểu rõ sức mạnh của một Obisco là thế nào. Ca, không thể nào, sao lại có nhiều Obisco lớn thế này? Cận vệ C, nếu mấy thứ đó nổ thì cả chỗ này đi hết đấy. Cận vệ V, kết giới của lũ ma pháp sư chẳng trụ nổi đâu. Phá hết chúng đi. Cận vệ B, tất cả họ hành động. Dẫu có kệ chúng rồi để hàng loạt nuclear flame bùng nổ thì hoàng đế bệ hạ vẫn sẽ vô sự, nhưng hầu hết các chiến hạm lúc này vẫn ở trên không, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi mà bị đè nát bởi áp lực từ vụ nổ. Đó là còn chưa kể họ không thể cho phép những thứ cháy nổ như thế xảy ra ở gần hoàng đế, dù có biết chắc người vẫn sẽ không sao. Thứ quái gì đây? Triệu hồi nhiều Obisco lớn như vậy mà à, còn chẳng tốn sức. Cận vệ A, đó là ấn tượng thật lòng của các cận vệ. Những người mạnh nhất ở đây đang cố dùng thánh pháp để làm đối trọng. Trấn áp thành công các Obisco, nhưng vẫn còn 5 người đang tuyệt vọng cố kìm nén luồng ma lực quá tải nhưng không được. Vâng, xin lỗi nhé, hết giờ rồi. Antimer, giọng nói hồn nhiên, vui tươi. Antimer nham hiểm thông báo. Cùng lúc, các Obisco biến dạng. Những tua lửa đen xì ngoe nguẩy, cuốn quanh 5 cận vệ đang tuyệt vọng kia. Đó là do năng lực biến chất ma pháp của Ultimate Skill vua độc Samael của Antimer. Các tua lửa mang độc tố sẽ siết chặt và giết chết nạn nhân. Tức là nếu chúng không kịp phá các Obisco bằng thánh pháp, chống cự sẽ là vô nghĩa. Vậy nên cái kết cuộc của họ chỉ có thể là cái chết. Các xúc tu vặn vẹo dần dần cuốn chặt toàn thân con mồi. Nuốt chừng họ. C, cứu tôi với. Trung úy Condu, Minaza, cận vệ hạng 6. Minaza tuyệt vọng vẫy vùng. Tìm kiếm sự cứu giúp từ Condu, nhưng có muốn thì Condu cũng chẳng được quyền ấy. Ông đang vướng tay với Carrera và cơ bản là ông cũng không dư giả gì để cứu lấy người thuộc cấp của mình. Ta, không làm được. Condo, ông đành trả lời theo lý trí. Ca, không. Minaza, trước khi Minaza kịp hét lên. cô đã không còn nữa. Hắc tử băng hoại, a ha ha ha, giờ hai bên ngang người rồi nhé. Antimer tinh nghịch cười đùa. Cô với lấy một xúc tu lửa đen kia, như thể vung vẩy sợi roi bằng hắc hòa. Cô hấp thu lấy năng lượng từ cô cận vệ mới vong mạng kia qua chiếc roi. Cũng khá ngon, các ngươi phải vui lên vì có ích cho người khác chứ hả? Antimer nói khi hút lấy những cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng của kẻ đoàn mệnh kia. Toàn thân Damrada run lên. Ông phân tích tình huống hiện tại. Ông không thể ngờ nổi đến cả con đu. Người mạnh nhất lại có thể nói là vướng tay chỉ vì một ác quỷ. Ông đã biết được cái đặc biệt ở Ma Vương Ryu và từ những gì kẻ tên Diablo thể hiện ở giải đấu. Như thế này không hẳn là bất khả thi. Chỉ trừ việc ông đã xét tới những yếu tố kia nhưng vẫn kết luận rằng đế quốc mạnh hơn. Lúc ấy ông còn tưởng đó là tất cả những gì chúng có và tự tin thái quá rằng chúng vẫn thế tới tận bây giờ. Hồi giải đấu, chúng ngang với những người hạng dưới trong đội cận vệ. Thực sự là cũng khá ấn tượng nhưng các cận vệ ở đây đều mang cường hóa tối thượng. Đại hành giả, nếu một người hạng thấp không đủ thì họ có thể hợp sức với nhau. Chúng đã mạnh lên tới vậy sao? Không, chẳng lẽ suốt giải đấu chúng không bung hết sức sao? Damrada nghĩ trong lòng. Nếu vậy coi những kẻ được gọi là tứ thiên vương ngang với những cận vệ hạng 6 đến 10 đúng là sai lầm. Con nhãi lóc chóc trước mặt ông đây còn mạnh tới mức tứ thiên vương hồi đó không thể sánh nổi. Đem tổng lãnh quỷ ra so thì chỉ tổ làm trò cười. Mạnh hơn cả công tước quỷ. Như thể có thêm một gai Crimson thứ hai vậy. Ông đã nghe tiếng của Mizana sau đó không còn gì nữa. Thật buồn, có điều Damrada không thể cứu nổi cô. Tất nhiên lý do chính là con nhãi tên Antimer đó. Nó đã để ý và nhắm tới ông. Hề, chắc sẽ vui lắm đây. Antimer, những gì trong tầm mắt nó bây giờ chỉ có mục tiêu. Nó lao tới, khi đối đầu với con nhóc, Damrada lại ngộ ra thêm một điều nữa. Con khốn, nó mới giết hết những người hạng dưới để binh quân số lượng hai bên à, Damrada nghĩ trong lòng. Bây giờ số lượng đã đủ để mỗi tên quý tộc quỷ kia có thể đấu với một người. Người muốn bẻ gãy ý chí chúng ta bằng thứ sức mạnh ấy sao? Damrada nghĩ trong lòng. Damrada lấy tấn lao về phía Antimer. Được, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của những kẻ đứng đầu. Các cận vệ chúng ta. Damrada, Antimer quan sát các cận vệ với một nụ cười trên môi. Cô có thể cảm nhận được chúng mạnh thế nào? Cô không chắc liệu mình có thắng nổi không nếu đây là trước khi cô tiến cấp nhưng sau khi nhận được Ultimate Skill vua độc Samael. Thua cuộc, đã không còn nằm trong từ điển của cô nữa rồi. Chết đi, Diablo, bắt bọn này rèn luyện bằng mấy trận kiểu này. Anh xem thường tụi này thế à? Antimer nghĩ trong lòng. Nếu Tester ở đây chị ấy sẽ nổi đoá liền mà cũng là cơ hội tốt để đám thuộc hạ luyện tay luyện chân thì vẫn được. Antimer nghĩ trong lòng. Antimer hiểu Diablo định làm gì nên cũng đã quyết định theo đó mà hành động. Các cận vệ hoàng gia giờ chỉ còn phân nửa. Tất cả các ác quỷ ở đây đều sẽ bắt được cặp để thử sức thôi. Antimer chưa từng mơ tưởng rằng cô có thể mạnh đến mức này trước khi kiểm soát được năng lực của mình. Cô đã hy vọng các cận vệ kia mạnh mẽ hơn chút nhưng thậm chí chúng còn hầu như không biết cách tận dụng thứ Ultimate Skill ban cho chúng. Những tên yếu nhớt ấy chẳng chặn nổi một Abyss Core tí xíu. Chúng đều là những kẻ mang sinh lực vượt trội và còn được chia sẻ cho một phần Ultimate Skill. Cô đã trông đợi nhiều tên sống sót qua được hơn thế này. Ban đầu cô chỉ muốn nghịch ngợm chút xíu. Muốn dùng ngọn lửa kia giết nhiều lắm là đôi ba kẻ thôi ấy thế lại hóa kiếp cho hết một nửa. Tất nhiên, các quý tộc quỷ kia không có Ultimate Skill. Chúng không thể thắng các cận vệ dễ dàng giống cô được. Dù sao năng lực cơ bản của chúng vẫn nhỉnh hơn bên kia nhiều nên thành ra không cần lo lắm. có một vấn đề rất tệ là một tên tay sai chết ở đây thôi là cả đời cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp chủ nhân Ryu Sama của cô nữa, nhưng kinh nghiệm từ trận chiến này sẽ giúp chúng phát triển nhiều trong tương lai. Cũng như với Antimer, mới đây thôi, tự cô đã được cảm nhận sự hùng mạnh của Gai. Chỉ một lần nếm mùi đáng sợ của ma pháp được Ultimate Skill xếp chồng lên kia thôi đã khiến cô ao ước có được một cái. Một đòn ấy trông thực quá sức đơn giản. Ấy vậy mà cô của trước kia lại chẳng thể chịu nổi thứ ma pháp đùa giỡn. Tùy hứng, không mang chút nghiêm túc kia. Thân là một quý tộc bậc cao trong hàng ngũ những ác quỷ mạnh nhất. Thế nhưng cô còn chẳng thể hiện được cái đặc tính kháng ma pháp đặc trưng, nhưng cô cũng xem đó là vận may của mình. Cô chỉ có thứ kinh nghiệm này vì đã về dưới trướng ma vương Ryu. Không chỉ vậy, cô còn được ban cho sự tiến cấp này. Antimer biết rằng cô không thể hy vọng gì hơn được. Ác quỷ, không như con người, chúng là những tồn tại cao cấp hơn nhiều. Chúng chỉ cần phóng lượng ma lực dày đặc của mình ra thôi đã đủ xem là một đòn tấn công rồi. Thế nên càng rèn giũa khả năng kiểm soát của bản thân thì chúng sẽ càng leo lên một tầm cao hơn nữa. Chỉ nhìn mấy quả Obisco cô tùy tiện phóng ra đè bẹp đám cận vệ kia là Antimer đủ biết sức mạnh chênh lệch thế nào. Nói cách khác là dù chúng có khả năng kiểm soát lão luyện như thế nhưng sức mạnh cơ bản của chúng không cao. Bảo sao Diablo ghét cay ghét đắng dựa dẫm vào sức lực cục xúc đến thế. Đúng là ác quỷ có tiềm lực năng lượng hơn nhiều. Vậy nên chúng ta mới thường dựa dẫm vào nó quá mức cả, Antimer nghĩ trong lòng. Testarossa, Carrera đều mắc thói xấu đó. Và mình trong ba người thì là non kém nhất. Testarossa rất thanh thoát và mỹ lệ nhưng chị ấy hay có tật coi thường kẻ khác. Carrera thì lại kênh kiệu và hơi khó gần. Chỉ cần chị cố thì muốn làm gì cũng được nhưng chị ấy lại toàn lười thôi, Antimer nghĩ trong lòng. Em cũng muốn là số một cơ, Antimer nghĩ trong lòng. Đừng chìm đắm vào thứ sức mạnh không phải do chính các ngươi tự đoạt lấy. Antimer khắc ghi trong lòng từng lời của Diablo cũng cùng lý do ấy. Trừ khi tình thế ép buộc, Diablo không bao giờ đụng tới sức mạnh mà Ryu trao cho anh. Thế nên cả cô cũng phải vậy. Tận dụng cơ hội này để cố nâng tầm bản thân và làm chủ được Ultimate Skill vua độc Samael. Antimer tự hứa với lòng mình. Không phải thứ sức mạnh cô chưa từng mơ tới mà phải hoàn thiện được thứ kỹ năng mà cô ao ước muốn chạm tới. Giờ thì cô khá ấn tượng với kẻ tên Damrada kia. Có thể tận dụng được luồng thánh lực trong hắn tới tận cùng đến thế. Hắn đã thoát được sức đòn tấn công mạnh áp đảo của cô. Thật lòng cô thấy hắn khá thú vị. Mặc dù trông có vẻ là cô đang kiểm soát được nó nhưng thực chất cô chỉ đang cố lấy lượng ma lực dày đặc của mình để ép nó ra mà thôi. Hồi trước cô cũng chỉ hiểu đến thế nhưng giờ đây cuối cùng cô cũng thực sự đã công nhận sự thực ấy. Vậy nên cô mới có thể tận hưởng trận đấu này. Lấy tư thế thuận tiện nhất, cô bắt đầu trận đấu đầy cam go. Đầu gối Carrera khuỵu xuống chạm sàn. Con người tên con đu kia mạnh không tường. Một kẻ cao tay thực sự, Carrera nghĩ trong lòng. Carrera tự hào là kẻ mạnh thứ hai trong số 4 ma vương chỉ sau Diablo. Thế nhưng cô không thể nào không bất ngờ vì kẻ trước mặt cô đây. Hắn không mang chút oán hận nào với cô. Cô đã biết là nếu coi thường hắn thì cô mới là người nằm lại. Hắn không phải tên dễ chơi. Tên này phong ấn lại hết ma pháp trước khi mình kịp dùng chúng. Hắn đọc được luồng ma lực dùng để phát động ma pháp nên có thể ngắt chính xác được dòng chảy. Hắn ngắt bằng mấy viên đạn kỳ quái bắn ra từ khẩu súng trên tay, Carrera nghĩ trong lòng. Carrera không biết nhưng khẩu súng kia là một vũ khí cấp gót. Ít nhất thì là một vũ khí cùn hình khẩu súng. Một vũ khí hình trụ dài. Đủ sức chịu được những vụ nổ kinh người. Nói ngắn gọn là thực chất nó không có cơ quan phát hỏa. Còn đủ dùng các skill của mình. Đầu tiên là tạo ra một vụ nổ ma lực, sau đó là vật chất hóa rồi bắn ra một viên đạn. Viên đạn đó sẽ được hiệu ứng thần kiếm của Ultimate Skill kẻ hành quyết sang Danfon đè lên. Còn đù uốn thần kiếm thành hình viên đạn rồi bọc nó lại trước khi bắn ra. Nếu cần thì ông có thể dùng cả lưỡi lê từ khẩu súng, nhưng giờ không phải lúc. Ông tìm điểm yếu hoặc dòng chảy ma lực của đối thủ rồi thật chính xác. Bắn hạ chúng, mang trong mình lời thề bất khuất. Ông đã leo lên tới một trong những vị trí cao nhất đế quốc. Carrera hốt hoảng trước sự nhục nhã mang tên hiện thực. Hiện thực ấy nói rằng cô không thể thẳng nổi. Thứ nhân loại hạ đẳng. Carrera, Carrera gào lên, lấy MU bàn tay tư vỗ vào mặt mình. Gương mặt cô phải chịu mức năng lượng quá lớn. Nó bị thổi bay đi nhưng chẳng hề gì. Cô không được phép coi thường kẻ địch thêm nữa. Carrera công nhận Kondo là kẻ địch xứng đáng. Cô không còn là ả Carrera kênh kiểu. Cô phải đem thái độ nghiêm túc nhất của mình ra. Dẫu sao cô đang phục tùng ma vương. Không như trước đây. Hồi đó cô muốn ích kỷ sao cũng được. Đáng sợ quá không? Xin lỗi. Ta cần làm nguội đầu một chút. Ta xem thường ngươi quá rồi. Đúng hơn là xem thường con người quá nên đã không dùng hết sức. Carrera, ai ngờ được ta lại thật sự thảm hại vì một con người thế này. Carrera, thế rồi, con đu lần đầu tiên biểu hiện trên mặt ông thay đổi. Hâu, vậy ra ngươi vẫn còn giấu nghề à, được, ta sẽ lấy hết sức đối đầu với ngươi. Con đô, nói rồi, con đô lần đầu tiên khoác lên mình bộ giáp của Minh Hai. Hiện hình qua sức mạnh ý chí. Chính là bộ quân phục chính thức của lục quân đế quốc của ông trước đây. Với con đu, đây là chiến y của ông, còn hơn nữa là chiến giáp cấp gót và là bộ quân phục của ông. Carrera đứng thẳng người, giải phóng luồng ma lực dồi dào của cô. Đầy tớ trung thành của ma vương Ryu. Sama, phá diệt vương Carrera, một trong thập nhị thủ hộ vương. Ta thề trên cái tên phá diệt vương này sẽ giết ngươi. Carrera, cựu trung úy lục quân đế quốc. Tatsuya Kondo, thủ lĩnh cận vệ hoàng gia đương nhiệm. Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi. Kondo, đánh giá của cả hai về nhau tăng lên. Họ cùng giải phóng sức mạnh của mình. Carrera ngay thời khắc ấy. Nhờ quyết tâm của cô đã thức tỉnh được thứ sức mạnh Ultimate Skill vua hủy diệt Abaddon. Cho tới tận bây giờ. Cô chỉ chiến đấu bằng mình thứ quỷ lực có vẻ là tuyệt đối của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cô vẫn còn xa mới chạm tay được vào thứ gọi là Ultimate. Tối thượng, không thể tới được Diablo hay gã con đu này. Đừng nói tới Guy Crimson hay các ma vương tầng trên. Nếu cứ thế, sẽ như hồi cô thảm bại trước ma pháp kia của Guy. Dù có dãy dụa thế nào, cô vẫn chỉ là rơm rác so với những kẻ mạnh mà thôi. Chuyện đó, tuyệt nhiên cô sẽ không cho phép. Trước giờ trong cô mang thứ sức mạnh cuồng loạn, nhưng cuối cùng cô lại thấy biết ơn nó. Cô sẽ không chỉ kiểm soát được mà sẽ cố giải phóng nó ra. Hỡi, sức mạnh, trong ta, ta sẽ đặt tên cho ngươi. Trở thành skill, Abaddon. Của ta, và ta sẽ giải phóng cho ngươi. Ultimate Skill vua hủy diệt Abaddon. Một kỹ năng đánh sợ. Đại biểu cho sức mạnh của Carrera khiến mọi kẻ địch phải diệt vong. Gặp được một đối thủ ghê gớm nhường này. Lần đầu tiên trong cô bùng lên khao khát sức mạnh. Đối mặt với con đu, kẻ cô muốn giết còn hơn cả Gai. Carrera tập trung tuyệt đối. Đúng lúc ấy. Một ánh chớp chói lòa, theo sau đó là xung lực đáng sợ ập vào hạm đội không quân đế quốc. Ryu đã dùng bạo phong chi kiếm tấn công Velgreen, nhưng vì không kiểm soát được lượng ma lực tuân ra bởi Vendora là người kiểm soát đầu ra nên uy lực cường. Đại hơn bình thường, mọi thuyền viên đều hoảng loạn. Hoàng đế, nãy giờ vẫn đang an toàn sau lớp phòng ngự Castle Guard, tập trung điều khiển Vendora đứng phắt dậy hét lên đầy thịnh nộ. Có hai kiểu phản ứng khi người ta nghe tiếng Hoàng đế Rudra gào lên. Một số hoang mang, số khác lại nổi giận. Ngay lúc toàn quân đế quốc đang hỗn loạn vì nhát chém của Bạo Phong Chi Kiếm, trận đấu của nhóm cận vệ hoàng gia và các ác quỷ cũng tới hồi cao trào. Azera đặt một tay lên thanh katana trên hông cô, cẩn thận quan sát đối phương. Dù cô đang cực kỳ tức giận vì cấp trên của cô bị giễu cợt, nhưng đó là chuyện khác, không liên quan tới trận đấu hiện tại. Vậy nên cô dè chừng tiến lại gần mục tiêu, chậm rãi vận sức và quan sát kẻ địch. Ha, đồ thỏ đế, người ta cứ bảo rằng ác quỷ hay gì đó các ngươi mạnh hơn chúng ta. Toàn nói láo, các ngươi không thể sánh với chúng ta đây. Các cận vệ mạnh nhất được. Nhân danh hoàng đế bệ hạ, ta sẽ đánh bại ngươi. Ta thừa biết là chủ của ngươi còn lâu mới bằng được con đu. Dono, và ngươi sắp được tiếp tục hầu hạ ở dưới địa ngục rồi. Garcia, SMPS, thùng rỗng kêu to, cứ thắng nổi ta đi rồi muốn nói gì thì nói. Ta còn biết chút kiên nhẫn mà ngươi lại hấp tấp quá mà. Carrera, Sama cũng hơi nóng vội. Phải có người trông chừng ngài ấy. Azera, ta, hấp tấp ấy hả? Ngươi chưa nhận ra hai chúng ta cách biệt thế nào sao? Con nhãi ác quỷ cột tóc tím kia chắc chắn là rất mạnh, nhưng ngươi chỉ là thứ rác rưởi thôi. Từ bỏ rồi chết đi. Garcia, phun ra những lời xúc phạm trong lúc đỏ kiếm kia là cận vệ hạng năm. Garcia, thân hình đồ sộ của anh ta tỏa ra uy áp cực lớn. Tác dụng của cường hóa tối thượng. Đại hành giả, áp đảo cuộc săn biến tham vọng thảo phạt thành sức mạnh giúp anh hạ gục được những tồn tại tà ác. Hiệu ứng tác dụng trực tiếp lên cơ thể, cho anh một thân mình rắn chắc. Cộng thêm lớp phòng ngự là bộ giáp cấp legend kia, anh càng không ngại phản chấn từ sức mạnh của bản thân. Tận dụng hết sức thể chất phi thường ấy. Garcia dù đang khiêu khích mục tiêu nhưng anh vẫn không chút lơi là. Các quý tộc quỷ là mối họa ngang hàng với ma vương. Chúng không phải là đối thủ anh được phép coi thường, nhưng kế khích tướng không có tác dụng. Chúng là dạng sống tinh linh nên sức mạnh chịu ảnh hưởng lớn từ cảm xúc. Anh muốn khiến đối phương sơ hở vì bị kích động, nhưng coi bộ không hiệu quả rồi. Ngoài hấp tấp ra thì ngươi chắc chắn còn thô thiển nữa. Ta không phải loại nghĩ mọi con người đều hèn kém, nhưng linh hồn của mỗi kẻ đều có nét riêng. Cố cỡ nào chăng nữa thì một tên mang thứ linh hồn thô tục như thế cũng chẳng giấu nổi đâu. Azera, Garcia ngược lại, còn bị đối thủ của anh khích bác. Hai người nói thêm vài lời nữa. Azera vẫn chưa rút kiếm ra khỏi bao. Cô vẫn đứng quan sát Garcia, né đòn tấn công bằng cách phối hợp ma pháp và các chuyển động tối thiểu. Chỉ cần cô không phải chịu sát thương chí mạng, Azera sẽ không thua được. Các vết thương Azera đang dính phải không hồi phục. Khá chắc là do hiệu ứng từ Ultimate Skill của Garcia, nhưng Azera vẫn là một thể sống tinh linh. Xong trận thì cô thừa cách để phục hồi. Hiểu được cách biệt giữa hai bên, cô rõ rằng bản thân không đủ khả năng đối phó với một kẻ mang Ultimate Skill, nhưng cô cũng biết năng lực cơ bản của mình cao hơn của tên kia nhiều. Nếu thế, hắn là con mồi của cô. Chỉ cần cô nắm được bản chất của hắn và tập trung sức mạnh. Thế rồi, tiếng gào của hoàng đế vang lên. Tình thế thay đổi, bệ hạ đã tuyên bố ý định của người rồi. Ta sợ rằng cả ngươi và chủ của ngươi kia phải bỏ mạng lại đây thôi. Gracer, nghe những lời ấy của Garcia, hình như trong đầu Azera mới có cái gì đó bị chập. Dám hạ nhục đấng thần linh. Ryu, Sama của chúng ta, chỉ là một thể sống hạ cấp thôi ư, thậm chí còn nói bọn ta phải chết. Nữa hả, Azera nghĩ trong lòng. Azera mượt mà rút thanh kiếm ra. Bato Yusuya Ejakura Hakazen, Azera, Ha, A, Garcia, Garcia nhìn còn không kịp chứ đừng nói tới có hiểu hay chăng. Về chuyện vừa xảy ra mới tức thì, Nãy giờ chỉ biết phòng thủ chưa kể còn toàn bị thương con mồi mà anh không thể nắm bắt được đã phản công. Anh đã bỏ mạng trước khi kịp phản ứng nên cũng chẳng trách được. Thứ để anh vin vào, bộ, chiến giáp, thậm chí còn mang hiệu ứng của một ultimate skill, bị chém đứt như miếng giấy bồi. Tất nhiên anh sẽ không hiểu nổi. Azera tra kiếm lại vào bao. Không võ sĩ nào lại ngồi yên nghe chủ nhân của họ bị xúc phạm cả. Thằng đần, ây chà, đáng ra mình phải là người kìm hãm cho cấp trên. Vậy mà lại nổi đóa chỉ vì nghe lời một tên tiểu tốt như thế mình còn phải học nhiều. Azera lúc đó cuối cùng cũng nắm bắt được sự phức tạp ở kỹ năng của cô. Unique skill kẻ biết điều của cô. Thông qua quan sát kẻ địch sẽ cho cô biết cách dùng sức mạnh hợp lý nhất. Về cái thời mà cú chém toàn lực của anh đang ở đỉnh cao phong độ. Về thời mà anh còn là một con người còn mang theo thanh katana bên mình. Tới tận bây giờ kẻ tên Azera mới hiểu vì sao lâu nay cô chủ yếu dựa vào ma pháp mà lại mang hình hài của một võ sĩ thế này. Từ lâu lắm rồi, trước cả khi được chuyển sinh thành một ác quỷ. Anh từng là một samurai. Cuối cùng cũng nhớ ra. Có lẽ, ở một thế giới nào đó ta từng là con người chăng? Azera, chút suy tư thoáng qua. Cô quay về với thực tại. Cô hết hứng thú với đống rác cô mới giết kia rồi. Azera quay gót, đi về nơi người cô tận trung. Carrera, Esprit thương tích đầy mình. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày đã bay đi đâu mất nhưng nghe những gì lão hoàng đế mới sủa ra lại khiến giận dữ xoắn lại. Esprit hay làm việc kiểu nửa vời. Gần như là một người theo chủ nghĩa khoái lạc. Bình thường cô chỉ để tâm tới mình ý muốn của Carrera mà thôi. Nhưng việc chúa quỷ Rimuru, người cô tôn thờ như đấng thần linh ấy bị xúc phạm. Thật không thể dung thứ. Tiếc thật, đến lúc ngươi phải chết rồi. Esprit, ha ha ha, cứ nói nhảm đi, một kẻ chỉ biết chạy quanh thảm hại không xứng nói ra những lời ấy. Gardner, cận vệ hoàng gia hạng tư. Gardner mỉa mai lời Esprit nói. Gã vẫn đang chiếm thế thượng phong áp đảo. Trông có vẻ ông chẳng thể thua nổi rồi. Gã thích sát muối vào vết thương của kẻ yếu nhưng thú vui lớn nhất của gã lại chính là nghe tiếng rên rỉ của một kẻ mạnh. Thế nên với một tồn tại mạnh mẽ như ả quý tộc quỷ Esprit xinh đẹp kia, gã vẫn còn nương tay hy vọng có thể nghe được những gì hắn muốn. Gã muốn giết Esprit lúc ả van xin hắn tha mạng cơ. Cái gu biến thái đó lại là thứ hại hắn lúc này. Chắc nhiêu đây đủ rồi. Phản xạ vọng âm, Esprit, năng lực đặc biệt cho phép cô phản lại sát thương cô nhận trực tiếp tới kẻ tấn công. Đó là unique skill kẻ phản kích của Esprit. Ác quỷ này đã phải nhận một lượng sát thương khổng lồ. Một phàm nhân chẳng đời nào có thể chịu được nhường ấy. Da thịt nát nhừ, xương cốt vỡ vụn, khi Esprit phát động năng lực của mình. Gardner biến thành một đống thịt chẳng kịp ngáp. Mém chết, không có cái này có khi thua rồi. Không bao giờ được đánh giá thấp đối phương. Bài học giá trị, để dạy chúng ta, có lẽ nào ngài ấy cố tình ép chúng ta phải đấu với những kẻ mạnh hơn. Esprit nghĩ tới, sống lưng cô lạnh toát. Cấm tử trận, lệnh đó, gần như là bảo họ phải cố mạnh lên mà sinh tồn vậy. Mình mới thắng một đối thủ còn mạnh hơn cả mình. Chắc mình cũng mạnh lên rồi. Esprit, ác quỷ, chúng là những thể sống tinh linh. Cảm xúc trong chúng thay đổi cũng khiến sức mạnh của chúng thay đổi. Không phải lúc nào cũng thế nhưng khi phải đối đầu với những kẻ trên cơ thì trường hợp thường thấy là người ta sẽ buông xuôi rồi cuối cùng là bị đánh bại thật. Esprit quay lại hành động tiếp. Hành động để diệt trừ hết những kẻ cả gan xúc phạm chúa tể của cô. Trong số 7 quý tộc quỷ, Veyron mạnh thứ nhì nhưng dù vậy cậu ta vẫn không thể đụng tới một cái chân lông của người chiến binh kia. cậu phải nếm mùi nhục nhã và cả mùi đất nữa. Cận vệ hoàng gia hạn ba Greenwich từng mang danh hiệu anh hùng. Ông là một trong những công thần khai quốc của đế quốc. Có công lớn trong nền hòa bình đã hàng thiên niên kỷ. Vang danh một thời với cái tên quân thần Greenwich, ông nay đã rời bỏ trốn quan trường, trở về làm người tùy tùng tin cẩn của hoàng đế. Thương thuật phi phàm của ông như rồng bay phượng múa, một ác quỷ như Veyron mà chúng còn như cơn mưa thiên thạch dội tới. Đã vậy, ông ta còn sử dụng được thành thạo đại hành giả, kiểm soát hoàn hảo dòng chảy năng lượng trong mình. Hai bên chênh lệch không khác gì trời xanh và vực thẳm. Cái may duy nhất là, nếu không phải cậu ta mà ai khác đấu với ông ta thì đã thảm bại ngay tức khắc rồi. Veyron lấy thế, nắm chắc ngọn thương mới tạo ra bằng kiến tạo vật chất vì cây cũ trong tay cậu đã vụn nát. Ác quỷ kia, dẫu người có cố bao nhiêu lần thì kết quả cũng không khác gì đâu. Chỉ biết bắt chước thì cả đời ngươi không bao giờ biết được vinh quang là gì. Tránh trọng thương, níu kéo sinh mạng rồi lùi đi ngay từ đầu đáng nhẽ mới tốt cho ngươi. Greenwich, đắng quá ông già, nhưng tôi mắc làm vách ngăn chắn đỡ cho nàng công chúa kia rồi. Không có ai cầm chân ông ở đây thì có là ngài cũng phải mệt đấy. Veyron bị coi là quản gia của Antimer. Là người đã theo cô lâu nhất, từ bấy giờ cậu vẫn phải chăm lo cho cô nàng. Kể cả bây giờ cậu cũng đang kiểm soát lão già nguy hiểm này để lão ta không dư hơi mà làm chuyện không cần thiết. Veyron biết rằng chủ nhân của cậu sẽ thắng thôi. Vậy nên cố được tới lúc đó là xong. Đúng là, không xong rồi, ít ra cũng phải ăn miếng trả miếng với lão ta. Nếu được, Veyron nghĩ trong lòng. Loại ma pháp cậu ta hay dùng lần này không hợp lắm. Vậy nên cậu thiếu yếu tố quyết định. Greenwich có kỹ thuật quá áp đảo. Không dính cú chí mạng nào là giỏi lắm rồi, bất kỳ ai. Nếu không có trữ lượng ma lực lớn như Veyron thì dẻo từ lâu lắc. Cây thương này đến giờ đã là cái thứ tư. Cậu hiểu rằng chỉ bằng ma pháp không thì chưa đủ để đỡ hết nên cậu đành phải lôi bài tẩy của mình ra. Sao chép lại thương thuật của ông ta bằng Unix skill bắt trước? Chỉ là thứ học lỏm. Cậu không thể thắng với nó được, nhưng dù không đủ để thắng, ít nhất cũng tránh được sát thương chí mạng. Buồn thay, thứ năng lực này cũng không cho phép cậu có thể phản công được ông già kia. Đang cố động não, bỗng một tiếng sấm rền. Hoàng đế đứng bật dậy, gào lên. Cả linh hồn của Veyron nhuốm màu phẫn nộ, nhưng trong đó vẫn có cảm giác căng thẳng xen vào. Dẫu có phẫn nộ hay không thì cậu vẫn chẳng có cách nào vượt qua được chướng ngại đứng kia. Bệ hạ đã ban chỉ. Đến lúc ngươi dừng chạy được rồi đấy. Chuẩn bị chầu ông bà đi. Greenwich, chiến binh Greenwich, giải phóng thứ hào khí không thua gì những ngày ông còn được gọi là quân thần. Kiêu hùng tuyên bố. Này đại ca, em mới thấy thứ hay lắm. Yonda, tên đồng nghiệp Yonda dịch chuyển tới. Nói, Yonda, thế nhiệm vụ của mày thì sao? Veyron, à cái đó hả? Không sao, Moss, Sama kêu em là đại ca dẹo đến nơi rồi. Với cả em thấy thứ hay cực nên nảy ra ý cũng cực hay luôn. Yonda, nếu coi Veyron là quản gia, thì Yonda chỉ là hầu nam. Cả hai đều là quý tộc quỷ, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp lại quá rõ ràng. Cùng phục vụ một chủ nhân nên quan hệ hai bên cũng tốt. Chính vì thế nên Veyron mới để Yonda ăn nói với mình xuồng xã như vậy. Ồ thế à, thế cái thằng mày có đủ giúp tao khỏi dẹo được không? Veyron, tất nhiên là cái thằng này làm được chứ. Yonda, em sẽ cho đại ca thấy năng lực mới của em. Unix skill, hóa vũ khí. Yonda, hô lên. Cơ thể Yonda chuyển thành hình dạng một cây thương lượng ma lực dày đặc của một quý tộc quỷ. Tất cả ngưng tụ lại thành hình dạng một cây thương sáng loáng. Năng lực này chỉ khả thi với dạng sống tinh linh như các ác quỷ. Yonda, he he, Đại ca thấy sao? Vendora, Sama mới nãy cũng vừa biến thành vũ khí xong. Em học lỏm được đấy. Đại ca cũng hay học lỏm nên em bị ảnh hưởng à? Yonda thoải mái nói, nhưng vẫn nghe có gì đó phấn khích. Thằng này, dám trốn việc đi xem Rimuru. Sama đánh nhau, Veyron nghĩ trong lòng. Veyron chuyển cây thương mình mới tạo ra về lại thành ma lực. Túm lấy vũ khí mới do Yonda biến thành. Kết tinh toàn bộ năng lượng của một ác quỷ. Bình thường, lúc nào toàn thân cũng phải được bọc một lớp ma lực để phòng ngự. Nhưng dạng này cũng dùng cả số đó và chuyển toàn bộ thành hình dáng một cây giáo. Chừng đó là một lượng ma lực dày đặc tới đáng sợ. Granite có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của ngọn thương kia. Mặt ông nhăn lại. Đừng nghĩ ta để yên cho các ngươi. Hagun Gekishin Reso. Granite dùng hết sức bình sinh phát động tuyệt kỹ tất sát của mình nhưng muộn quá rồi. Nắm trong tay thanh quỷ thương Yonda trong tay. Veyron lấy toàn bộ ma lực của mình ra phòng ngự. Việc tấn công là của Yonda rồi nên cậu quyết định tập trung hết vào chống đỡ. Nhờ thế mà mới xoay sở sống qua được đòn kết liễu của Granite. Dù bị tổn thương nặng nề, ít ra vẫn còn sống. Đến lượt bọn ta, Veyron nhẹ nhàng nói sau đó thi triển Hagun Gekishin Reso hoàn hảo bằng Unique Skill bắt trước. Chuyển động thế nào? Vận sức trong từng bước ra sao? Chỉ trừ thi triển với đẳng cấp sức mạnh vật lý của một ác quỷ. Sự khác biệt quá rõ ràng. Vứt bỏ hết những suy nghĩ về đòn tấn công mà tự chính mình phải trở thành sức mạnh trong nó. Từ đó mới thi triển. Mang theo năng lượng to lớn của một quý tộc quỷ. Granite muốn lao lên đánh chặn. Ông quá quen với đòn thế này rồi nhưng ông không đỡ nổi và bị chính nó hủy diệt. Sức mạnh áp đảo khiến cơ thể Granite tan vỡ gần như ngay lập tức. Biến thành cát bụi. Không dừng ở đó. Xung chấn chạy dọc boong tàu. Cuối cùng là va phải rồi đánh chìm vài ba chiến hạm gần đó. Thật lòng mà nói. Nó không khác gì một phiên bản thu nhỏ của đòn tấn công từ bạo phong chi kiếm. Được đấy, Yonda, lần đầu tiên tao thấy mày được việc. Veyron, đại ca à, đừng ác thế. Lâu nay em vẫn được việc mà. Yonda, vẫn là kiểu nói chuyện gần gũi cũ rích ấy. Trong lúc đó, Veyron đang vá lại chiếc áo đuôi tôm nát bươm cũng như những vết thương trên cơ thể cậu ta. Nháy mắt cái đã lành như mới. Đó chính là năng lực khiến các thể sống tinh linh mạnh mẽ như vậy. Thế rồi, cả hai người quay về với người mà họ tôn làm chủ nhân. Antimer, cách chương.